Hello hello, Nhím Xù quay trở lại rồi đây. Wow, một tuần đã trôi qua rồi mà Nhím Xù không thể nào mà thu âm để cập nhật những phần mới của chuyện lên kênh được. Sorry, sorry mọi người rất rất nhiều. Công việc thật sự rất là bận, cho nên là khi mà trở về nhà rồi thì gần như là không còn một tí năng lượng nào để mà có thể làm bất cứ một công việc gì khác luôn á. Rất xin lỗi mọi người. Vậy cho nên là Nhím sẽ cố gắng ở những ngày cuối tuần này thì sẽ đọc, sẽ thu âm nhiều hơn một chút để cho các bạn được nghe chuyện. Nhưng mà sau dạo này mọi người chẳng tương tác gì cả, buồn ơi là buồn ý. Chả thấy mọi người comment cho Nhím biết là câu chuyện có hay hay không, hay là phần chuyện này nó như thế nào, hay là câu chuyện này các bạn cảm thấy như thế nào nữa. Có phải là chuyện này không hay không nên mọi người không thích không? Thế cho nên là nếu như là có thể thì các bạn hãy comment cho Nhím Xù biết những cảm nhận của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần 6 của câu chuyện Kiếm Sống Nơi Hoang Dã của tác giả Tiêu Dương ngay bây giờ nhé. Nhớ subscribe cho Nhím Xù và nhớ nhấn chuông để được theo dõi những phần chuyện mới được cập nhật. Xin mời các bạn cùng lắng nghe phần 6. Chương 35. Đôi giày gây sóng gió. Tìm được khu vực giàu con rùa hoạt động, Lỗ Đạt Mã vô cùng vui vẻ. Đặc biệt là trứng rùa này quả thực là thu hoạch ngoài ý muốn. Gõ một cái lỗ nho nhỏ trên vỏ trứng, cắm vào một cái tim đèn, vào ban đêm trong động còn không có ánh sáng hay sao? Chỉ là vật liệu làm cái tim đèn này phải phí chút tâm tư. Bây giờ bản thân mình là người bị thương, liền quyết định 2 ngày nữa chân khỏe rồi tới bắt giàu con rùa, thuận tiện tìm thêm chút trứng rùa. Nếu như nàng phán đoán, thời gian không sai, hiện tại chính là thời kỳ ô quy sinh sôi nảy nở, trứng con rùa hẳn là không ít. Đường trở về, Dạ không thể cõng nàng đi, bởi vì Dạ còn bắt thêm một đầu con rùa lớn muốn mang về cùng. Mặc dù con này nhỏ hơn một chút so với con đã từng cắn cái đuôi của Dạ, nhưng cũng rất nặng. Vì vậy, Dạ dứt khoát thay đổi thành hắc báo, vác giàu con rùa của Lỗ Đạt Mã đi trở về. Dưỡng thương trong vài ngày, Lỗ Đạt Mã liền ở nhà nghiêm túc nghiên cứu làm sao mới có thể làm một đôi dép có dáng dấp giống như giày. Nhà. Lỗ Đạt Mã coi diện tích mấy chục mét chung quanh trên vách núi là nhà, mà Dạ chính là người thân, người nhà duy nhất của nàng ở cái thế giới này. Chung đụng nhiều ngày như vậy, Dạ cho nàng cảm giác đủ an toàn. Nàng đã coi Dạ làm chỗ dựa vào để sống nương tựa lẫn nhau, cho dù Dạ là người hay là thú, hình như cũng đã không còn quan trọng nữa. Lỗ Đạt Mã chọn lựa tư liệu để làm đế giày mất nửa ngày, sau cùng quyết định lấy ván gỗ làm đế. Trước hết, nàng để cho Dạ giúp nàng bổ cọc gỗ thành tấm ván gỗ, mài cho bóng loáng nhẵn nhụi, đo kích cỡ chân của mình rồi cắt thành đoạn nhỏ, mài mỏng thành tương tự như hình dáng bàn chân để làm đế giày. Dạ ở bên cạnh vừa ngủ gật, vừa dọc theo đế giày lại làm ra một vòng lỗ nhỏ. Nàng lấy da thú được cắt xong một tầng, lại một tầng ép chồng lên nhau, thành 5-6 tầng ở phía trên. Sau đó để xuống đất, dùng chân bước lên. Rất mềm, cũng không cấn chân. Nhìn đế giày coi như đã hài lòng, dáng vẻ cũng không khác trong tưởng tượng lắm, liền bắt đầu đóng giày. Nghĩ tới mùa đông, Lỗ Đạt Mã tính toán làm đôi giày ủng cao đến hơn đầu gối, còn phải chủng loại rất giữ ấm nữa. Mũi hài nàng làm thành 2 tầng, lông trên da thú được cạo hết rồi rửa sạch hong khô, nhét vào bên trong. Bận rộn cả một ngày, cuối cùng cũng làm ra được một đôi ủng dáng vẻ vụng về. Tuy rằng khó coi, nhưng Lỗ Đạt Mã rất vui vẻ, mang vào trên chân bên phải, đi tới đi lui cho Dạ nhìn. Hết cách rồi, chân trái bị thương còn chưa có hết sưng. Dạ nhìn thấy trên chân Lỗ Đạt Mã mang gì đó vào thì tinh thần lập tức tỉnh táo. Còn người khép hờ cũng trợn tròn. Hắn cầm lên một chiếc giày khác, liền muốn mang thử lên trên chân của mình. Lỗ Đạt Mã nóng nảy. Kích cỡ này là dựa theo chân của mình mà làm, mà bàn chân của Dạ thì lớn, nếu mang vào, vậy thì toi công một ngày khổ cực của mình rồi. Dạ, cái này nhỏ quá, người không mang được đâu. Lỗ Đạt Mã vội vàng nhào tới, tự trong tay Dạ giành lại giày bảo bối của nàng. Vốn là Dạ đang có vẻ mặt tràn đầy mới lạ, lập tức sửng sốt mấy giây. Sau đó, con người màu tím sẫm dâng lên vẻ bi thương. Hắn nháy nháy con mắt về phía Lỗ Đạt Mã, hóa thân thành hắc báo, nhún người, nhảy lên dốc núi trở về nhà rồi. Nhìn bóng dáng của Dạ biến mất, Lỗ Đạt Mã thở dài. Mới vừa rồi, nàng phản ứng có chút quá mức rồi. Phải làm gì đây? Cũng làm một đôi giúp hắn thôi. Vốn cảm thấy Dạ chưa cần dùng tới. Nếu trời lạnh, hắn sẽ phải biến thân thành hắc báo. Có một thân da lông thật dày, hiệu quả giữ ấm dĩ nhiên là tốt hơn nhiều so với mặc quần áo rồi. Tình cảnh trước mắt như vậy, Dạ giống như một đứa bé choai choai. Lòng hiếu kỳ vốn nặng. Thứ giống như giày này đối với hắn cũng nói như là một món đồ chơi mới mẻ. Thấy mình có, dù là không mang được, hắn nhất định cũng muốn có. Trời đã gần tối, khoảng thời gian lúc này nhiệt độ trong ngày giữa ban ngày và buổi tối chênh lệch càng lúc càng lớn. Lỗ Đạt Mã cầm tấm da thú ở bên cạnh, khoát lên chân, lại cho thêm chút củi vào trong đống lửa. Nhờ ánh lửa bắt đầu làm giày cho Dạ. Tuy nói có dầu con rùa và trứng rùa, nàng hoàn toàn có thể trở lại sơn động trên núi đốt đèn làm giày. Nhưng Lỗ Đạt Mã không nỡ dùng. Mặc kệ như thế nào, một quả trứng chính là một sinh mạng. Nếu không cần phải giữ mồi lửa, thật sự nàng không muốn sát sinh bốn phía như vậy. Xuyên qua tới nơi này, mỗi ngày nhìn Dạ bắt con mồi trở lại, quen thuộc lột da cắt thịt, gác lên giá nướng trên lửa. Lỗ Đạt Mã sẽ nghĩ, một sinh mạng lại vùi thân vào trong bụng mình rồi. Ai, thật là ứng với câu nói kia, quần tử tránh xa nhà bếp. Ở trong thế giới cũ cũng còn ăn không ít thịt, khi đó chưa từng tận mắt nhìn thấy làm thịt nên cũng chưa bao giờ có cảm giác mãnh liệt như vậy. Có lúc Lỗ Đạt Mã cũng cười nhạo bản thân mình, làm bộ tốt bụng cái gì chứ, thịt nướng chín rồi không phải cũng ăn được rất ngon lành. Xuyên đến thế giới này, trải qua cuộc sống cá lớn nuốt cá bé, vậy thì kẻ mạnh sinh tồn thôi. Học theo Lạt Ma Tế Công, rượu thịt xuyên qua ruột, Phật tổ ở trong lòng, để chúng đó chết sớm siêu sinh sớm thôi, chỉ là mình sẽ không đọc kinh văn siêu độ. Lỗ Đạt Mã tính toán làm giày ủng cho Dạ trước. Đế giày không có Dạ giúp một tay thì nàng không làm được, mà ngay cả kích cỡ bàn chân của Dạ nàng cũng không biết có đúng không. Trời càng ngày càng tối, chẳng biết từ lúc nào Dạ lặng yên không tiếng động đến bên cạnh Lỗ Đạt Mã, duỗi cánh tay dài một cái liền vác nàng lên vai. Này, Dạ, người muốn làm gì hả? Lỗ Đạt Mã bị tình huống bất thình lình mà sợ hết hồn. Dạ vốn là ở trong sơn động hờn dỗi, chờ Lỗ Đạt Mã tới dụ dỗ hắn. Nhưng trái chờ cũng không tới, phải chờ cũng chưa thấy. Trời đã tối rồi, Lỗ Đạt Mã cũng còn chưa trở lại. Dạ không giữ được bình tĩnh, có thể lại gặp thú bị tập kích rồi hay không? Nghĩ tới đây, liền vội vàng chạy xuống. Thấy Lỗ Đạt Mã ở bên cạnh đống lửa đang may vá cái gì đó, không nói hai lời liền khiêng nàng đi. Suy nghĩ của Dạ rất đơn thuần, cũng rất đơn giản. Trời tối thì phải trở về nhà ngủ. Người không muốn trở về, ta liền vác người trở về. Ai nha, Dạ, người thả ta xuống trước đi, nghe lời, ta đang làm giày cho người đấy. Lỗ Đạt Mã dãy dụa một hồi mới leo xuống khỏi bờ vai của Dạ, ấn Dạ ngồi bên cạnh đống lửa. Nhờ ánh lửa mà ước lượng chân của hắn lên mảnh gỗ, vẽ xong lại giao cho Dạ để hắn cắn ra mài nhẵn. Dạ rất thông minh, đã lập tức hiểu được Lỗ Đạt Mã không trở về nhà là đang giúp hắn làm da lông gì đó mang ở trên chân. Lúc này hắn rất vui mừng, nhanh chóng mài tốt miếng gỗ làm đế giày rồi. Đục lỗ liền bắt đầu vây xung quanh Lỗ Đạt Mã, thỉnh thoảng còn đi qua liếm liếm mặt quần nàng, cọ cọ cổ quần nàng. Ẩm ý làm phiền Lỗ Đạt Mã, làm cho nàng tát một cái ở trên trán của hắn. Dạ cũng không tức giận, vừa phát ra tiếng thở dốc tựa như là tiếng cười, lại còn cọ cọ đứng ở bên cạnh Lỗ Đạt Mã. Chịu đựng đến hơn nửa đêm, rốt cuộc giày của Dạ cũng làm xong. Dạ thì không thể chờ đợi được nữa, lấy đến trong tay liền mang vào bên chân. Có lẽ là nóng, cũng có lẽ do đế giày làm bằng gỗ nên cứng, Dạ đeo không quen, trong chốc lát lại cởi bỏ. Có lẽ cảm thấy Lỗ Đạt Mã cực khổ làm tới nửa đêm, mình không mang được một lát, cho nên thời điểm hắn cởi giày cũng không dám dương mắt nhìn Lỗ Đạt Mã. Ban đêm đi ngủ cũng rất cẩn thận, ngay cả ngày hôm sau lúc ăn điểm tâm thì ánh mắt còn có chút tránh né. Vẻ mặt cẩn thận, ánh mắt đáng thương lập tức liền lấy lòng Lỗ Đạt Mã. Nàng âm thầm cười trộm ở trong lòng, lại làm bộ như không nhìn thấy. Chương 36. Tiến vào mùa đông. Mỗi ngày, Dạ hái trở về các loại lá cỏ có gân lá màu tím. Một phần nhìn Lỗ Đạt Mã ăn, một phần thì bản thân hắn nhai nát, rồi thoa lên vết thương giúp nàng. Lại cõng nàng bò xuống dốc núi, nấu cơm rửa sạch da lông, hắn đều làm hết. Lại còn học hỏi Lỗ Đạt Mã cách dùng mặt dây chuyền thủy tinh lấy lửa. Mặt dây chuyền thủy tinh đối với Dạ mà nói chính là một tồn tại rất thần kỳ. Khi Lỗ Đạt Mã lấy nó xuống từ trên cổ, giao vào trong tay của hắn, hình như có thể cảm thấy bàn tay của hắn nhẹ nhàng run lên một cái, cực kỳ cẩn thận cầm mặt dây chuyền thủy tinh nâng niu trong lòng bàn tay. Hắn không hiểu vật nho nhỏ tựa như giọt nước mưa này làm sao có thể sinh ra lửa đáng sợ như vậy. Lần đầu tiên thấy Lỗ Đạt Mã dùng nó lấy lửa, Dạ cảm thấy vật nhỏ này thật sự rất nguy hiểm. Đợi đến khi dần dần có thói quen, đồng thời phát hiện ra chỗ tốt của lửa, Dạ lại cảm thấy cái vật nhỏ này thật sự quá lợi hại, cũng quá trân quý. Ngay cả mỗi ngày, ánh mắt của hắn nhìn thấy nó đều từ e ngại dần chuyển thành gần như là sùng bái. Nói đến sùng bái, Dạ cảm thấy Lỗ Đạt Mã thật là lợi hại. Vậy mà nàng lại có thể khống chế cái vật nhỏ này, còn có thể nghĩ ra chế tạo ra nhiều thứ mới lạ cũng rất hữu dụng như vậy. Có thể gặp được nàng cứu thật là tốt. Ừ, ngay cả biện pháp cứu người trị thương của nàng đều rất mới lạ. Ngay đêm đó, dùng phương pháp Lỗ Đạt Mã dạy hắn giấy lên đống lửa, thì bản thân hắn cũng có chút không tin. Hắn thận trọng trả mặt dây chuyền thủy tinh lại cho Lỗ Đạt Mã, liền bắt đầu nhìn chằm chằm đôi bàn tay của mình đến gần người. Trong con người màu tím sẫm lộ ra sự kinh ngạc. Hóa ra là hắn cũng có thể làm sao? Lỗ Đạt Mã lại bị dáng vẻ ngu ngơ kia lấy lòng rồi bật cười hi hi một tiếng. Dạ nghe tiếng thì ngẩng đầu ngắm nhìn nàng, lại nhìn tay mình một chút. Quay sang Lỗ Đạt Mã, vò đầu ngây ngô cười hai tiếng. Trải qua dòng dã 10 ngày, chân bị thương của Lỗ Đạt Mã còn chưa lành hẳn. Nhiệt độ mỗi ngày lại mỗi khác, càng ngày càng lạnh. Dạ cũng trở nên không quá giống như trước kia. Con mồi bắt trở về đều là loại có mỡ rất dày, mà trước kia hắn vô cùng không thích ăn. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu ăn cơm số lượng lớn. Mặc dù mỗi ngày hắn vẫn chỉ ăn một bữa, mà lượng thức ăn lại có thể ăn gấp đôi trước kia, thậm chí nhiều hơn. Hơn nữa, hắn còn trông chừng Lỗ Đạt Mã để cho nàng cũng ăn nhiều. Lỗ Đạt Mã cảm thấy đây là Dạ đang trữ mỡ, cũng chính là chúng ta hay nói, tích tụ mỡ. Xem ra sau đó không lâu thì mùa đông sẽ tới rồi. Thời gian quá gấp, nàng không thể đợi thêm được nữa. Vì vậy, chân khập khiễng, lôi kéo Dạ đi bắt dầu con rùa rồi. Dạ bày tỏ hết sức không đồng ý, lại bị Lỗ Đạt Mã làm. Có thể có ý kiến, xin giữ lại đó. Vì vậy Dạ cau mày, mang theo, giữ nguyên ý kiến đi theo Lỗ Đạt Mã lên đường. Đoạn đường này hết sức thuận lợi. Lỗ Đạt Mã và Dạ bắt 3 đầu con rùa, lượm 10 cái trứng dầu rùa liền về nhà. Không phải dầu con rùa không dễ bắt bớ, cũng không phải là trứng rùa khó tìm, mà là hoàn toàn ngược lại. Đến nơi ở của dầu con rùa, không có phí công tìm. Lỗ Đạt Mã đã tìm được hố đất chôn 10 cái trứng con rùa. Trong mỗi hố đều có chừng 10 trứng con rùa. Mà Dạ cũng khá thoải mái, bắt 3 con dầu con rùa nát đầu. Hơn nữa rất là có khuynh hướng, muốn đuổi tận giết tuyệt dầu con rùa ở khu vực này. Lòng Dạ hẹp hòi, người này không phải là lòng Dạ hẹp hòi bình thường đâu. Cũng bởi vì một dầu con rùa cắn cái đuôi của hắn, hắn liền xem toàn tộc dầu con rùa nhà người ta làm thành kẻ thù rồi. Lỗ Đạt Mã kêu hắn lại, nếu như không phải là vì giữ mồi lửa qua mùa đông, vô luận thế nào nàng cũng sẽ không chạy đến nhà dầu con rùa, giết con rùa lấy trứng, đuổi tận giết tuyệt thì mới thôi. Cùng Dạ kéo 3 đầu con rùa, lưng mang chừng 10 trứng con rùa trở về nhà. Lấy trứng dầu con rùa cùng với lần trước mang về cùng bỏ vào trong thùng gỗ, ngâm ở trong nước suối lạnh lẽo để phòng ngừa ngày nào đó không cẩn thận ấp ra dầu con rùa con, cũng có thể phòng ngừa bọn nó. Lại xử lý 3 dầu con rùa to, mỡ và dịch giống như dầu bỏ vào trong thùng gỗ to Dạ làm, niêm phong thật kỹ, ngâm vào trong nước suối. Mai rùa rửa sạch, chọn cái lớn nhất làm chậu than. Thời điểm mùa đông đặt ở trong động để đốt củi sưởi ấm. Còn 2 cái nhỏ hơn, lại chọn một cái nhỏ nhất làm nồi nấu nước nóng, một cái khác là một cái bồn rửa. Còn dư lại hai cái, Lỗ Đạt Mã giữ chúng nó lại để làm đồ dự bị. Lại qua chừng 10 ngày nữa, lá trên cây bắt đầu dần dần khô vàng rơi xuống. Mỗi sáng sớm, Lỗ Đạt Mã đều có thể nhìn thấy hơi nước bản thân hô hấp mà sinh ra. Khi gió bắc thổi vù vù vào hẻm núi thì mùa đông tới. Khu vực hoạt động của Lỗ Đạt Mã dọn vào trong động. Phía ngoài gió quá mạnh, giống như là dao nhỏ cắt vào mặt của nàng. Nàng bắt đầu cầm nhánh cây cháy đen viết một chữ tháng riêng tại trên vách động. Nàng muốn ghi chép lại xem nơi này mùa đông có bao nhiêu ngày. Dù sao, nàng phải trở thành người thường trú ở cái thế giới này, phải tận lực nhiều, hiểu rõ tất cả nơi này. Như vậy thì bắt đầu từ mùa này đi, biết mùa đông có bao nhiêu ngày, khí hậu có bao nhiêu ác liệt, mùa đông năm sau mới có thể chuẩn bị có phần chu đáo hơn. Nàng còn phải làm một bảng biểu ngày như lịch, cũng như thói quen nắm rõ ngày tháng như ở thế giới cũ. Từ khi mình tới nơi đây thì cuộc sống trôi qua cũng có chút ngây ngô dại dột. Ngay đến bản thân Lỗ Đạt Mã cũng không biết mình đã sinh sống bao nhiêu ngày ở cái thế giới này rồi. Lỗ Đạt Mã là một cái man hoang lịch ngay tại trên vách động. Nàng lấy cái ngày nghe được gió bắc thổi vào khe núi thì ấn định là mùa đông ngày thứ nhất. Sau đó cứ thế mà suy ra, mùa đông ngày thứ hai, ngày thứ ba. Nàng không hiểu làm sao để nhìn thiên can địa chi cùng tiến hành song song. Như vậy thì lấy cách đơn giản nhất là mùa để phân chia thôi. Dạ vẫn như cũ là dạng sáng mỗi ngày đi ra ngoài săn bắt. Sau khi trở lại, ở dưới vách núi lột ra cắt thịt con mồi. Ngay cả gia thú cũng xử lý sạch sẽ rồi mới cầm lên sân thượng bên ngoài động. Hắn vẫn giống như là trong quá khứ, không cho phép mang thức ăn đi vào trong động. Lỗ Đạt Mã sẽ trùm lên mấy tầng gia thú thật dày ở trên người, đi tới sân thượng, nhóm lên đống lửa, cùng nướng thịt với dạ. Ăn no trở lại trong động, Lỗ Đạt Mã sẽ dạy dạ nói chuyện để giết thời gian. Dạ giống như là không biết lạnh, trong ngày mùa đông, đứng ở trong gió bắc thổi vù vù, cũng chỉ mặc một cái tạp dề gia thú, cánh tay vẫn để trần. Mỗi ngày nhìn thấy hắn cả người ăn mặc như vậy, Lỗ Đạt Mã cũng không nhịn được mà muốn dùng mình, rét run thay cho hắn. Vì vậy, mỗi ngày dạ săn bắt trở lại, Lỗ Đạt Mã cũng sẽ lấy áo khoác gia thú dài rộng ra làm giúp hắn mà mặc vào cho hắn, lại đun nước nóng để hắn ngâm tay ngâm chân. Một là dạ là trụ cột trong nhà, hai miệng ăn của hai người bọn họ còn phải dựa vào hắn không phải sao. Thêm nữa Lỗ Đạt Mã cũng đau lòng hắn, đây là quan tâm lẫn nhau. Dạ biết nàng sợ lạnh, chuyện múc nước, kiếm củi, dọn dẹp, hắn gần như gánh vác tất cả công việc bên ngoài. Cho nên Lỗ Đạt Mã cũng muốn tận hết khả năng có thể suy nghĩ muốn làm chút gì đó cho hắn. Chương 37. Bà bác và ông cụ. Mùa đông trong động vẫn rất là ấm áp. Lỗ Đạt Mã dùng gia thú là một cái rèm thật dày, kín đáo chặt chẽ che đậy cửa động. Để tránh cho bị gió thổi vào, ở phía dưới chân rèm nàng còn kẹp rất nhiều xương thú. Gió bắc bị ngăn cách ở bên ngoài, ánh sáng cũng vì vậy mà không thể chiếu vào. Thật may là có chậu than mai rùa, không chỉ có thể sưởi ấm, còn có thể chiếu sáng. Tuy vậy cũng có một khuyết điểm. Rèm ngăn cản gió lạnh không vào được, lại còn có chậu than. Trong động này ấm áp nhưng cũng không thông thoáng. Bó củi cháy vang lên tiếng đôm đốp. Bên trong động khói mù lượn lờ, giống như là tới từ tiên cảnh, sặc chết người ta rồi. Để tránh trúng độc oxit carbon, Lỗ Đạt Mã không thể làm gì khác hơn là ở phía trên tấm rèm mở ra một cái cửa sổ nhỏ hình vuông. Không khí bên trong động có thể bay ra ngoài, mà gió lạnh ở phía ngoài cũng có thể thổi vào. Chỉ là cũng may, không khí bên trong động thì ấm áp, nhẹ, bay lên cao, mà không khí lạnh lẽo ở bên ngoài động đi vào thì nặng, chìm xuống phía dưới. Như vậy, không khí ấm áp gặp phải không khí lạnh lẽo thì trung hòa, cũng sẽ không cảm thấy quá lạnh. Mặt trời xuống núi, Lỗ Đạt Mã liền lấy trứng dầu con rùa ra, gõ một cái lỗ nhỏ ở đỉnh trứng, lấy cây cỏ được hong khô sạch sẽ, lột bỏ ngoài, lấy tùy cắm vào trong, đốt lửa lên, một ngọn đèn nhỏ liền ra lò. Không riêng gì ngọn đèn hay là mồi lửa, Lỗ Đạt Mã sợ ban đêm ngủ không được quá sâu mà quên thêm củi. Có một ngọn đèn nhỏ hình dạng này, dù là nửa đêm, chậu than bị dập tắt cũng không sợ. Chỉ là Lỗ Đạt Mã lo lắng có chút dư thừa. mỗi ngày sau khi nàng ngủ say tỉnh lại, Dạ đã sớm thêm củi đốt ổn thỏa rồi. Điều này làm cho Lỗ Đạt Mã uất ức cực kỳ, rất là cảm thán. Dạ đúng là một nam nhân tốt. Ngày nay ăn điểm tâm xong, Lỗ Đạt Mã và Dạ không có việc gì làm thì làm tổ ở trong động giết thời gian. Dạ, ngươi có ba mẹ sao? Ừ, nhất định có. Ngươi cũng không phải là Tôn Hầu Tử, dĩ nhiên sẽ không nhảy ra từ trong khe đá rồi. Lỗ Đạt Mã vây quanh gia thú, tựa vào người Dạ, tự hỏi tự đáp. Ta nhớ ba mẹ của ta rồi, mặc dù rất nhiều khi bọn họ đều không đáng tin, từ nhỏ đến lớn chưa từng trông nom qua ta. Trong 5 năm đã có 4 năm rưỡi thời gian là ở đất hoang khảo cổ, nhưng ta biết rõ bọn họ là yêu thương ta. Lỗ Đạt Mã cầm lên mặt dây chuyền thủy tinh, khẽ xoay nắn ở trong tay. Dạ, ngươi biết không, cái dây chuyền này chính là quà sinh nhật mà bọn họ tặng cho ta đấy. Quà sinh nhật năm 20 tuổi. Sau đó không bao lâu thì ta liền đến nơi này gặp được ngươi. Nói xong, trong mắt Lỗ Đạt Mã dâng lên một tầng sương mù. Dạ thay đổi thành hình người, lại còn giống như là một con mèo bự, dùng đầu vây quanh nàng ô một tiếng, giống như là an ủi vậy. Dạ, ngươi biết không, ta ra đời ở vùng Tây Tạng, chỗ đó gọi là Chu Khúc. Khi đó mẹ ta đã lớn bụng, còn không quên được khảo cổ. Điều kiện gian khổ, thời điểm ta sinh ra dáng vẻ cũng đen thùi lùi, nhiều nếp nhăn, dinh dưỡng cũng không đầy đủ. Sau đó bọn họ đặt tên ta là Đạt Mã. Ngươi biết không, Đạt Mã là một loại hoa rất đẹp. Người dân địa phương lén gọi cô nương xinh đẹp là Đạt Mã đấy. Bọn họ cũng hy vọng ta xinh đẹp mỹ lệ như loài hoa Đạt Mã. Lỗ Đạt Mã nhìn đôi mắt màu tím sẫm của Dạ, chậm rãi nói như đang nhớ lại. Nước mắt chảy ra từ trong đôi mắt hạnh to tròn. Dạ lè lưỡi, liếm đi nước mắt rơi trên gương mặt của Lỗ Đạt Mã, nhẹ nhàng phun ra một chữ. Mẹ! Đúng, mẹ! Mẹ! Mẹ của Dạ ở đâu? Lỗ Đạt Mã cũng học dáng vẻ trước kia của Dạ, cọ cọ cần cổ của hắn. Mẹ! Bác gái! Dạ đưa tay chỉ Lỗ Đạt Mã. Lỗ Đạt Mã bừng tỉnh hiểu ra đây là Dạ đang kêu tên của mình, đang vui vẻ. Dạ, ta không phải là bác gái, là Đạt Mã. Đạt Mã! Đại mụ! Đạt Mã mà! Cứ như thế lặp đi lặp lại. Dạ, ta không phải là đại mụ, là Đạt Mã. Đại mụ! Không phải đại mụ, ta còn là đại gia ấy. Mặt Lỗ Đạt Mã suy sụp. Dạ chớp con mắt màu tím sẫm đáp lại. Người tên là Dạ, không phải là đại gia. Lỗ Đạt Mã trợn trắng mắt. Cụ ông bác gái thật đúng là xứng đôi. Phi phi phi, nghĩ cái gì đâu. Lỗ Đạt Mã muốn đánh mình rồi. Dạ. Lỗ Đạt Mã chỉ Dạ, sau đó lại chỉ mình. Đạt Mã. Dạ cũng học bộ dạng của Lỗ Đạt Mã, chỉ vào mình. Gia, đại gia. Lại chỉ Lỗ Đạt Mã. Đại mụ. Lỗ Đạt Mã cảm thấy nàng bị đánh bại, quyết định bỏ qua một trang này. Bị Dạ quấy rối như vậy, chuyện nhớ nhung và sầu não mới vừa xông lên đầu cũng bị vứt ra sau ót. Nhưng Dạ có chút kiên nhẫn, đang không ngừng nói. Đại gia, đại mụ. Lỗ Đạt Mã quyết định không nhìn hắn, ôm sữa hổ lô hơ khô gặm. Dạ, Đạt Mã. Ở thời điểm Lỗ Đạt Mã gặm hết trái sữa hổ lô thứ ba, Dạ học đúng phát âm rồi. Không tệ. Trong miệng Lỗ Đạt Mã nhai hổ lô, nói không rõ ràng. Được khen ngợi, hình như Dạ có chút không cam lòng. Hắn nháy nháy ánh mắt, mong đợi trong chốc lát. Thấy Lỗ Đạt Mã không có bất kỳ bày tỏ gì, đưa bàn tay của hắn giữ đầu của Lỗ Đạt Mã, lấy môi của nàng in dấu trên trán của mình. Sau đó lại ấn môi của mình xuống trên trán của Lỗ Đạt Mã như vậy, lại liếm liếm, hài lòng, hắc hắc cười vui vẻ. Thì ra người này còn nhớ chuyện này cơ đấy. Lần trước hắn nói đúng từ con rùa, Lỗ Đạt Mã nhất thời vui mừng mà hôn lên trán của hắn. Hôm nay còn biết yêu cầu loại đãi ngộ tương tự. Lỗ Đạt Mã lau trán của mình, nhét miếng sữa hổ lô vào trong miệng Dạ.

tự dưng cầm mỡ đông đi làm cái gì hả? Ngốc chưa? Vội vàng dừng lại, dùng tốc độ nhanh nhất đốt lửa lên, bỏ mỡ đông vào mai rùa gác ở trên lửa đun. Thời tiết quá lạnh, mỡ sôi trào mà rời khỏi lửa chỉ cần qua mấy phút là sẽ đông đặc lại. Muốn mang nó tới trước mặt một cự thú rồi tưới lên trên người của nó, căn bản là không làm được. Lỗ Đạt Mã hít sâu một hơi, hô to sang phương hướng của Dạ. Dạ, dạ, tới chỗ của ta, mang theo cái tên kia tới, tới chỗ của ta. Lỗ Đạt Mã vừa chạy vừa kêu, bông tuyết theo gió bắc thổi vù vù, rót vào trong miệng của nàng. Nàng cảm thấy mình càng kêu, ngược lại tiếng đánh nhau của Dạ càng cách mình càng xa. Rốt cuộc khi nàng tìm được hắn, Dạ đã dẫn con cự thú kia đi tới hướng xa. Dọc đường là vết máu rơi bị tuyết trắng che giấu, từng chút từng chút. Dạ, ngươi, cái tên ngốc này! Lỗ Đạt Mã oán trách Dạ. Dạ ngốc nghếch lại làm cho nàng muốn khóc. Dạ là sợ nàng bị tổn thương, là muốn dẫn cự thú đi. Dạ, ngươi mau trở lại, ta nấu mỡ, ta đã có cách đối phó với nó, ngươi mau trở lại, tin tưởng ta! Lỗ Đạt Mã vừa kêu, vừa tiện tay ném đồ tới cự thú. Nàng muốn chọc giận nó, khiến cho nó rời mục tiêu, đi cùng với nàng. Lúc này trên người cự thú cũng bị Dạ cào ra vô số đường vết thương nông sâu. Con mắt nó đỏ tươi, chỉ đứng nhìn Dạ đang bị thương nặng. Nhìn chòng chọc vào như muốn xé nát hắn. Làm sao mới có thể kéo thù hận đến trên người mình? Lỗ Đạt Mã nhìn một chút cây đuốc mình đang siết trong tay. Nhắm mắt lại, liều mạng thôi. Nàng giơ cây đuốc chạy tới phương hướng của cự thú. Cự thú rõ ràng cảm thấy Lỗ Đạt Mã tồn tại. Đột nhiên, nó mãnh liệt xoay người, buông tha việc đuổi theo Dạ, liền muốn nhào tới Lỗ Đạt Mã. Dĩ nhiên Dạ không thể nào trơ mắt nhìn thấy Lỗ Đạt Mã bị thương. Hắn lộn nhào xoay người lại rít lên một tiếng, cũng nhảy lên phần lưng của cự thú, vươn ra móng vuốt bén nhọn từ bên trong của tứ chi, túm chặt vào trong da thịt của cự thú. Miệng mở to, hùng hăng cắn xuống cổ cự thú. Cự thú kêu lên, thân thể lung lay mấy cái, muốn ném Dạ xuống. Nhưng mà không được như mong muốn. Nó chợt ngã người về phía sau, muốn đè Dạ ở phía dưới. Dạ linh hoạt nhảy xuống. Cự thú bị Dạ chọc giận một lần nữa, nó bỏ qua Lỗ Đạt Mã, lăn một vòng ngay tại chỗ, đứng dậy liền nhào tới Dạ. Thời điểm Lỗ Đạt Mã nhìn thấy cự thú nhào tới mình, vốn đã chuẩn bị sẵn sàng, xoay người liền chạy. Ai ngờ động tác bất thình lình của Dạ kéo trở lại hận thù nàng vốn cũng không có nhiều. Lỗ Đạt Mã vừa tức giận vừa đau lòng. Người cho là đang chơi, đánh boss hay sao, còn giành thù hận với ta. Biết biến thành đại miêu thì ngươi thật sự cho là mình là thần sao? Cho dù ngươi là thần đi, cũng là một thần mèo, ở sau quấy nhiễu người. Muốn gánh boss, người có thiên phú mạnh mẽ không chứ? Mà chính nàng cũng không ngẫm lại. Nếu đây thật sự là đánh boss, nàng cũng chỉ là mục sư, đứng ở phía sau lưng, phụ trách trị liệu. Hiện tại vào lúc này lại giơ cây đuốc liền muốn tiến lên. Coi mình là pháp sư đấy à? Lỗ Đạt Mã chuyển động, cầm cây đuốc xông lên phía trước một lần nữa. Lúc này cự thú sớm đã bị Dạ chọc giận. Vết thương trên cổ chảy máu không ngừng, khiến cho nó điên cuồng. Nó không thấy Lỗ Đạt Mã. Đôi mắt sùng huyết chỉ hung hăng nhìn Dạ chằm chằm. Từng bước ép sát tới hắn. Mới vừa rồi Dạ nhảy vọt đến trên lưng của cự thú công kích. Đã dốc hết sức lực của bản thân. Máu từ trong vết thương không ngừng chảy xuống. Dưới chân hắn làm cho đất tuyết nhiễm hồng một mảnh. Hắn nửa nằm dạp ở đó, bày ra động tác chuẩn bị phản khích, mà cũng là chỉ tự bản thân hắn biết lấy. Chẳng qua đó chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Vậy mà khi hắn thấy Lỗ Đạt Mã hành động như là một con thiêu thân lần nữa, thì híp con ngươi màu tím sẫm, muốn nỗ lực nhảy lên một lần nữa, một kích trực tiếp đâm đầu vào cự thú. Mà cây đuốc trong tay Lỗ Đạt Mã lại nhanh hơn hắn một bước. Lỗ Đạt Mã thấy cự thú một lòng muốn nhào vào trên người của Dạ, cũng không dành để ý. Thì nàng nhanh chóng chạy lên phía trước, tính toán tốt cự ly, ném cây đuốc bọc da thú, nhúng đầy dầu con rùa về phía cự thú. Rất nhanh, một mùi khét lẹt của da lông bị cháy xém, kèm với tiếng kêu rên của cự thú, phát tán ra ở trong không khí. Nhưng cây đuốc cũng chỉ cháy đả thương một vùng da lông không lớn của cự thú, lại thành công kéo thù hận đến Lỗ Đạt Mã. Cự thú nổi cơn thịnh nộ, Nó gầm thét đánh về phía Lỗ Đạt Mã. Lỗ Đạt Mã xoay người thật nhanh, chạy tới chỗ nàng đang đun sôi mỡ. Để đề phòng bị cự thú đuổi theo, nàng ỷ vào thân mình nhỏ nhắn của mình, linh hoạt chạy xuyên qua lại ở trong rừng cây. Cự thú điên cuồng bị đụng vào thân cây mấy lần, vết thương mang tới đau đớn. Nó càng thêm dốc lòng muốn xé nát Lỗ Đạt Mã. Khi Lỗ Đạt Mã tới chảo dầu, cự thú cách nàng chỉ còn mấy bước. Nó đang tích cực muốn lao vào Lỗ Đạt Mã. Không để ý phỏng tay, Lỗ Đạt Mã bưng dầu sôi lên, quay đầu hắt trực diện về phía cự thú. Xèo xèo, đó là âm thanh phát ra lúc da thịt và dầu sôi gặp nhau. Nàng thành công. Cự thú kêu thảm ôm đầu, lăn lộn đầy đất. Lỗ Đạt Mã không dám cho nó còn có thời gian thở dốc. Ai biết một giây kế tiếp, nó có thể nhịn đau nhảy lên, xé nát chính mình cho hả giận hay không. Nàng lấy bó củi đang cháy, vứt xuống một cái cây, rồi lại một cây lên trên người cự thú. Lửa gặp phải dầu, phừng lên một cái, bốc cháy lên ở trên người cự thú. Tiếng cự thú vì đau mà gào thét, kêu rên vang dội trong khe núi, làm cho tuyết động trên cây cũng chấn động mà rơi rớt xuống. Chân Lỗ Đạt Mã nhũn ra, ngồi ở trong tuyết, miệng há to thở hổn hển, nhìn cự thú giống như một quả cầu lửa lăn lộn trên mặt đất. Lỗ Đạt Mã cảm thấy lửa kia giống như là đang thiêu đốt ở trong lòng của mình. Tàn nhẫn. Lúc này Lỗ Đạt Mã cảm thấy bản thân mình thật đúng là tàn nhẫn như thế. Một sinh mệnh đang sống sờ sờ như vậy mà bị chính tay mình thiêu sống, lại còn phải xem nó chết hẳn đi. Bởi vì trên đất tuyết lớn, lửa không có cháy bao lâu thì bị cự thú lăn lộn và dập tắt. Nhưng lúc này bộ dáng của nó đã thê thảm không nỡ nhìn, trên người nám đen từng mảng lớn. Lỗ Đạt Mã run rẩy đứng lên, nàng giơ trường mâu, chính xác, hung hăng đâm xuống ngực cự thú vẫn còn đang phập phồng. Nàng nghĩ muốn sinh tồn thì không thể nhân từ đối với nó, thay vì khiến nó kéo dài hơi tàn trong khốn khổ, không bằng giúp nó kết thúc thống khổ. Lần này rất chính xác, thẳng tắp đâm vào trái tim của cự thú. Chương 42. Chữa thương trong đất tuyết. Làm xong tất cả, Lỗ Đạt Mã liền ngồi phịch xuống đất, há miệng thở dốc. Lúc này trái tim của nàng đập nhanh như là đánh trống, trước mắt choáng váng từng đợt. Thu lại tâm trạng, Lỗ Đạt Mã chống đỡ chân vô lực nhũn ra, thân thể liền lăn một vòng đi tìm Dạ. Lúc này Dạ mất máu quá nhiều, thân thể lạnh lẽo, hai mắt nhắm chặt, chỉ có bụng khẽ phập phồng cùng hơi thở tản ra sương mù, nói cho Lỗ Đạt Mã biết rằng hắn vẫn còn sống. Dạ, dạ, người tỉnh lại đi, mau tỉnh lại, chúng ta về nhà thôi được không? Lỗ Đạt Mã không dám đụng vào hắn, chỉ lớn tiếng kêu gọi, không thể để cho hắn ngủ. Tình huống như bây giờ, nếu như Dạ ngủ như vậy thì rất có thể sẽ không tỉnh lại nữa. Theo tiếng Lỗ Đạt Mã khàn giọng, lực kiệt kêu lên, Dạ miễn cưỡng nâng mí mắt lên, từ trong cổ họng nhẹ nhàng phát ra một tiếng nức nở nghẹn ngào. Dạ, người không thể ngủ có biết không? Người không thể rời bỏ ta. Ta chỉ có người. Trong giọng điệu của Lỗ Đạt Mã có gấp rút, mang theo chút run rẩy. Dạ lại nhẹ một tiếng đáp lại nàng. Lỗ Đạt Mã cố gắng bình phục nhịp tim để cho mình tỉnh táo lại. Xoa xoa đôi tay, chuẩn bị kiểm tra thương thế của Dạ. Thời điểm hai bàn tay mang chảo dầu bị phỏng, giờ bắt đầu phồng bóng nước. Mới vừa rồi chỉ muốn bảo vệ tánh mạng, không cảm thấy gì. Lúc này vừa đụng tới thì đau như khoét tim. Cắm tay vào trong tuyết cho giảm đau, cảm giác đã tốt hơn một chút. Nàng lập tức bắt đầu trị thương cho Dạ. Trên người của Dạ có rất nhiều vết thương lớn nhỏ. Chỗ chết người nhất chính là vết thương dài đến 2 thước ở bên sườn trái. Da thịt lật ra ngoài, sâu đến thấy xương. Lỗ Đạt Mã hít sâu một cái. Lần này, nếu như lệch đi một chút, chèn lên bụng, lúc này nội tạng cũng muốn lộ ra rồi. Mùa đông, miệng vết thương vốn cũng không dễ dàng khép lại. Chỉ là cũng may là vào mùa đông này nên tỷ lệ vết thương bị nhiễm trùng cũng vì vậy mà nhỏ đi. Chỉ là trước mắt, một vết thương vừa dài vừa sâu như vậy nhất định phải may lại mới được. Nhưng mà đi nơi nào tìm kim và chỉ khâu đây? Chợt nhớ lúc trước mình có khởi động, có kẹp cốt châm và ó khoác ở trên đầu. Lỗ Đạt Mã vội vàng đưa tay lên đầu sờ. Cũng may không có rớt mất. Lúc Lỗ Đạt Mã còn đi học làm bài tập dưỡng thành một thói quen, cây bút dùng xong cũng cắm vào giữa tóc. Hôm nay vội vã rời động đến tìm xem tình huống của Dạ, cũng vì vậy mà thuận tay cắm cốt châm vào trong bím tóc. Cốt châm hơi lớn nhưng có thể chấp nhận được. Chỉ là... chỉ may vá thì tìm ở đâu đây? Chỉ may vá y phục đều là dùng dao thú cắt ra mà thôi. Tóc, đúng rồi, là tóc. Lỗ Đạt Mã tháo ra mái tóc dài đến eo, vuốt cho xuông rồi nhổ xuống mấy sợi. Dạ, ta muốn khâu miệng vết thương giúp ngươi, sẽ rất đau, nhưng ngươi nhất định phải chịu đựng. Chỉ có khâu lại mới có thể khỏe lại rất nhanh. Đốt lên một đống lửa, hơi nóng cốt châm trừ độc, xỏ tóc vào. Lỗ Đạt Mã cầm châm đi tới bên cạnh Dạ. Dạ, ta bắt đầu may, có đau ngươi cũng phải nhịn. Còn có, không được cắn ta, cũng không thể lộn xộn. Ngươi biết tay nghề may y phục của ta cũng chẳng ra sao, cho nên khâu vết thương cho ngươi thành hình con rết khó coi, ngươi cũng không thể trách ta đâu. Lỗ Đạt Mã vừa nói, tận lực lấy giọng điệu thoải mái nói chuyện phiếm với Dạ, muốn cho hắn buông lỏng, hơn nữa là muốn mình không cần phải khẩn trương. Khâu một châm, nàng lại dương mắt nhìn Dạ một chút. Dạ an tĩnh nằm ở trong tuyết, mặc cho nàng khâu từng mũi, giống như may vá không phải là da thịt của hắn. Nếu như không phải con người màu tím sẫm, còn có ánh sáng chớp động, Lỗ Đạt Mã sẽ cho rằng hắn đã chết rồi. Dạ, nếu ngươi đau thì kêu hai tiếng, ta sẽ không chê cười ngươi đâu, thật đấy. Nghe qua giống như Lỗ Đạt Mã đang an ủi Dạ, thực ra là tự giải sầu cho mình. Ồ, Dạ nhẹ nhàng phát ra một tiếng, tỏ vẻ là đáp lại. Sử dụng cái đuôi là thứ duy nhất hiện tại hắn có thể hoạt động, cọ cọ tay của Lỗ Đạt Mã. Miệng vết thương được may xong, Lỗ Đạt Mã cảm giác mình sắp hư thoát, mồ hôi lạnh toàn thân, lại sắp xếp ổn thỏa hết miệng vết thương khác trên người của Dạ. Có tới mười mấy vết thương lớn nhỏ, có sâu có cạn, nhưng cũng còn tốt. Điểm chết người cũng chỉ có một chỗ ngay sườn trái. Lỗ Đạt Mã thở dốc một hơi, đứng dậy. Bây giờ nàng không thể nghỉ ngơi. Dạ trọng thương không thể di chuyển. Hôm nay bọn họ sẽ phải chấp nhận một đêm ở trong đất tuyết này. Nếu như ngày mai tình huống của Dạ vẫn là như thế, như vậy lại còn phải cắm trại dã ngoại thêm một đêm. Lỗ Đạt Mã dùng tuyết trà sát thân thể của Dạ mất máu quá nhiều, mà có chút lạnh lẽo, làm ấm lên giúp hắn. Cũng thuận tiện rửa sạch vết máu trên da. Sau đó cởi xuống áo khoác da trên người, đắp lên trên người của Dạ. Hiện tại, hắn cần được giữ ấm. Làm cho cây đuốc cháy mạnh hơn một chút nữa, Lỗ Đạt Mã bắt đầu đắp căn phòng tuyết. Trong băng tuyết ngập trời này, gió bắc thổi mạnh ào ào. Không có một địa phương tránh gió, không cần qua một đêm, thì hai người, nàng và Dạ, sẽ biến thành tượng nước đá. Không phải người Eskimo đều đắp phòng tuyết ở trong tuyết đấy thôi. Mặc dù thứ này nhìn thì lạnh căm căm, nhưng cũng có thể che gió, ngăn cản tuyết rất tốt. Chỉ một lát, cái phòng tuyết của Lỗ Đạt Mã có chút tạm được. Nàng chỉ nâng một đống tuyết thật cao thành đồi tuyết nhỏ, dùng sức vỗ lại cho chắc, lại đào ra một không gian có thể chứa được hai người. Thế là hoàn thành căn phòng tuyết phiên bản Lỗ Đạt Mã. Phòng tuyết được đắp lên bên cạnh Dạ, ánh mắt màu tím của hắn khép hờ, nhưng vẫn đuổi theo bóng dáng của Lỗ Đạt Mã. Cách mỗi một lát thì lại phát ra một tiếng ô nhẹ. Đây là Lỗ Đạt Mã yêu cầu. Nàng không thể để cho Dạ hiện tại liền ngủ thiếp đi. Sau khi ngủ, máu tuần hoàn sẽ chậm dần, nhiệt độ sẽ xuống thấp. Dạ lại mất máu trọng thương, ngủ thiếp đi trong gió bắc tàn sát bốn phía như vậy. Không thể nghi ngờ chính là tìm chết. Cho nên Dạ buồn ngủ, ít nhất cũng phải đợi nàng đắp kín phòng tuyết cái đã. Dạ, ngươi nhịn một chút, ta đưa ngươi vào bên trong. Lỗ Đạt Mã trải áo da vốn là đắp trên người của Dạ ra mặt đất, nhẹ nhàng trở mình Dạ tới trên mặt áo da, xoắn lại hai bên, dùng sức kéo Dạ vào trong phòng tuyết. Không phải nàng ngốc mà đất tuyết vốn là trơn trượt, Dạ lại có chiều dài gần hai thước, lại vừa nặng, cự ly có mấy bước liền quăng hai người ngã lộn nhào. Dạ ô oa một tiếng, muốn tự mình đứng dậy, lại bị Lỗ Đạt Mã không cho phép. Nằm xuống, người không được nhúc nhích. Đùa gì thế chứ, vết thương vừa mới khâu vá xong, vừa động thì chẳng phải là muốn vỡ ra hay sao? Dạ, bất đắc dĩ, lãi nhãi một tiếng. Không cần Lỗ Đạt Mã yêu cầu, lúc này hắn cũng không đứng dậy nổi. Đọ sức với cự thú, không chỉ bị thương nặng, hơn nữa còn thoát lực. Mỗi một cục xương trên người đều giống như là bị nghiền nát, vừa đau lại vừa bất lực. Hắn tràn ngập áy náy, ngưng mắt nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Lỗ Đạt Mã. Bản thân hắn mang theo tiểu gia hỏa này cùng sinh sống với nhau, vốn cho rằng sợ nàng sống một mình, sớm muộn gì cũng bị những con thú khác rơi tái. Không ngờ cũng là tiểu gia hỏa này hai lần ba lượt cứu mình. Trong thân thể nho nhỏ này giống như cất giấu rất nhiều bí mật, nhìn như nhỏ yếu rồi lại vô cùng cường đại. Hiện tại không biết là người nào lệ thuộc vào người nào nhiều hơn rồi. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa cùng Nhím Xù theo dõi xong phần truyện thứ 6 của câu chuyện Kiếm Sống Nơi Hoang Dã của tác giả Tiêu Dương. Trong phần này thì chúng ta đã thấy rằng là cô nàng Lỗ Đạt Mã đã chiến đấu với cự thú lớn vô cùng để có thể cứu được Dạ. Và tình cảm của cô nàng cũng đã có một chút biến chuyển khi biết rằng Dạ luôn luôn suy nghĩ đến sự an toàn của nàng. Không biết rằng tình cảm của Lỗ Đạt Mã và Dạ sẽ phát triển tới đâu thì các bạn nhớ đừng quên theo dõi, nghe tôi kể chuyện tình để tiếp tục theo dõi phần chuyện tiếp theo nhé. Nhớ subscribe và nhớ comment cho Nhím Xù biết cảm nhận của các bạn về phần chuyện của ngày hôm nay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần chuyện tiếp theo.